Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 557, chương 556, dầu nứt đố đổ vách. Sân thí nghiệm bia ngắm đã chuẩn bị tốt. Ngoài ra, còn có kiểm tra cần những vật khác. Sân thí nghiệm lên đều có. Chu Hà cầm lấy cổ tay Nghi, cho người máy thiết trí kiểm tra hình thức. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Người máy chiến tranh ngay ở Rashid cùng Chu Hà đám người nhìn kỹ. Đi vào kiểm tra vị, diện hướng về phía trước bia ngắm. Loại này kiểm tra, Chu Hà làm qua không ít lần. Đối với này cũng xe nhẹ chạy đường quen. Người máy chiến tranh có tự do trạng thái cùng được khống trạng thái. Tự do trạng thái, nó dựa vào bản thân trí năng hạt nhân vận hành quyết sách. Được khống trạng thái do người vì là khống chế. Chu Hà giải thích xong, cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút trên sân bia ngắm. Đối với trong tay cổ tay Nghi ra lệnh, 500 mét, số 1 bia, xạ kích, mệnh lệnh của nàng vừa rơi xuống. Người máy chiến tranh liền không chút do dự giơ tay lên. Một đạo nòng súng từ nơi lòng bàn tay duỗi ra, hướng 500 mét nơi hình người bia ngắm xạ kích. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Một viên đạn lấy mọi người thấy không rõ tốc độ bay ra. Theo âm thanh hạ xuống, 500 mét ở ngoài xạ kích bia lên, liền truyền đến bắn trúng tín hiệu. Đối với người máy chiến tranh bắn trúng bia ngắm, Chu Hà không có bất kỳ bất ngờ. Hết thảy đều là chuyện đương nhiên. 800 mét di động bia, xạ kích, 800 mét có hơn xa xa. Một cái di động hình người bia xuất hiện. Tốc độ có 40 km mỗi giờ. Cầm kính viễn vọng mới có thể thấy rõ ràng bia ngắm. Nhường Rashid trong lòng cũng có một chút chờ mong. Lại một tiếng vang trầm thấp qua đi. Di động bia vị trí. Lần thứ hai truyền đến bắn trúng tín hiệu. Hí. Rashid hút vào ngụm khí lạnh. Mí mắt nhảy lên. Đây là chuyên nghiệp sniper đều cảm giác có khó khăn xạ kích. Ở người máy chiến tranh trong tay. Chính là tiện tay một súng. Đây chính là trí năng viên đạn khủng bố. Loại vũ khí này thả ở trên chiến trường, nó sẽ sản sinh nhiều khủng bố hiệu quả. Này cũng không phải trí năng viên đạn uy lực thật sự. Nó cực hạn là ở 1.5 km có hơn di động bia ngắm. Chu Hà nhìn ra Rashid khiếp sợ, thuận miệng bổ sung, còn có lợi hại nhất, nó có thể bắn chúng ẩn giấu ở công sự sau kẻ địch. Một khi bị nó phát hiện, liền rất khó thoát thoát. Nó viên đạn là có thể chuyển hướng. Chu Hà nhường người máy chiến tranh nhắm vào 400 mét có hơn. Công sự cái khác bia ngắm. Mà ở bia ngắm thu sau khi trở về, nàng mới truyền đạt mệnh lệnh công kích. Trí năng viên đạn rời đi nòng súng một khắc đó, nhanh chóng ở phía trước quẹo thành một cái cong, hướng công sự sau vị trí bay qua. Nhưng vị trí bia ngắm vị trí truyền đến chúng mục tiêu bia ngắm tín hiệu thời điểm. Rashid thật bị chấn động đến. Lúc này mới sâu sắc cảm nhận được. Chu Hà không lo lắng hỏa lực không đủ vấn đề. Một người một thương. Chân chính chiến đấu với nhau. Ở ngàn mét có hơn. Chỉ cần bị người máy phát hiện. Liền mang ý nghĩa tử vong. Người máy chiến tranh quả thực chính là trên chiến trường một cái hách. Bách phát bách chúng thần thương thủ. Đón lấy là nó mang theo trí năng bom. Chu Hà chỉ 100 mét có hơn. Chuyên môn dùng để làm vũ khí bia ngắm bỏ đi xe tăng. Hạ lệnh nhường người máy công kích. Chỉ thấy người máy chiến tranh phần eo vị trí. Nhanh chóng duỗi ra một cái trí năng bom. Bị người máy chiến tranh nắm lấy. Hướng xe tăng ném tới. Loại này trí năng bom chỗ đặc thù ở chỗ. Nó ở kích hoạt sau. Cũng sẽ không lập tức nổ tung. Mà là có thể khống chế nổ tung. Trí năng bom có thể đang khống chế dưới. Vận động đến ngươi nhớ nó đi mỗi mảnh đất mới. Sau đó làm nổ. Chu Hà mới vừa nói xong. Chỉ thấy rơi xuống đất trí năng bom bắt đầu lan lên. Vây quanh bỏ đi xe tăng. Có thể đến tùy ý vị trí. Còn có trí năng bom dò xét số liệu truyền quay lại Chu Hà cổ tay Nghi lên. Bảo. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn xe tăng phía sau trí năng bom nổ tung. Rashid bị cái này nổ tung bị dọa cho phát sợ. Uy lực to lớn. Cảm giác như cô đọng TNT. Không thấy được. Cùng trứng vịt gần như trí năng bom. Khủng bố như vậy. Loại này người máy chiến tranh, nó như bị đạn đánh trúng, có thể hay không phế bỏ? Rashid nói ra trong lòng nghi ngờ. Nếu là ở trong chiến tranh, đánh liền phí, vậy này loại người máy ở huyễn khốc, công năng mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Sẽ không, nó xác ngoài là công ty chúng ta mới nhất Graphen Titanium hợp kim vật liệu. Cần phản dụng cụ súng ngắm ở 100 mét bên trong. Ba súng đánh vào cùng một chỗ mới sẽ bị phá hỏng. Mà 400 mét ở ngoài, nó liền có thể dò xét vị trí của kẻ địch. Chiến tranh hình thức dưới có thể lập tức thanh trừ kẻ địch. Vì lẽ đó nó bị đạn hủy diệt xác suất nhỏ vô cùng. Đạn pháo cũng có thể né tránh. Đương nhiên, trên chiến trường quá nhiều đột phát tình huống. Liền muốn xem tình huống thực tế. Có thể hay không nhìn nó trốn viên đạn công năng. Không cần phản dụng cụ súng ngắm. Dùng phổ thông súng ngắm. Ở 500 mét ở ngoài. Rashid hỏi, cái này, có thể. Chu Hà gật đầu, rất nhanh, kiểm tra nhân viên liền cầm một thanh súng ngắm lại đây. Giao cho Chu Hà trong tay. Rashid tù trưởng, đây là quân kiến trang bị chế tác kiểu mới súng ngắm. Tên là Orion, nó thân thương, súng, đều là nano công nghệ chế tác. Trừ phân phối phổ thông đánh lén kính quang lọc, còn có chúng ta kiến thợ phòng ngự trí năng nhắm vào hệ thống. Ngài có muốn hay không tự mình nổ súng kiểm tra? Chu Hà rất quen kiểm tra một chút súng ống. Đem súng ống đưa cho Rashid. Trí năng nhắm vào hệ thống ưu thế. Chính là binh lính bình thường cầm trong tay. Đều có thể biến thành thần thương thủ. Nghe nói tù trưởng ngài yêu thích nghịch súng. Thuật bắn súng không sai. Vậy thì càng là như hổ thêm cánh. Ha ha ha ha, Chu Hà khích lệ. Nhường Rashid tâm tình càng thêm thoải mái. Cười to lên, giơ tay tiếp nhận trong tay nàng Orion. 1000 mét ở ngoài bia ngắm. Tù trưởng ngài có thể thử xem. Chu Hà cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút bãi bắn bia mở miệng. 1000 mét có thể hay không quá xa? Rashid chần chờ nói rằng, hắn tuy rằng thích nghe tán dương, nhưng không phải là thần thương thủ. 1000 mét ở ngoài mục tiêu, đối với hắn vẫn có độ khó. Trí năng nhắm vào hệ thống sẽ tự động sửa tham số. Nó có hai cái nhìn điểm. Một cái là nhắm vào hệ thống tính toán ra đến, nên xạ kích vị trí. Một cái điểm khác là nòng súng vị trí. Đem hai cái điểm trùng hợp đến đồng thời, tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ tăng lên trên diện rộng. Chu Hà cho Rashid giảng giải trí năng nhắm vào hệ thống chỗ tốt. Nàng là lại đây bán trang bị. Kiểm tra thời điểm. Dùng chính bọn họ trang bị, khẳng định là làm tốt. Dựa theo Chu Hà nhắc nhở, Rashid giơ súng lên, nhắm vào 1000 mét nơi bia ngắm. Trí năng nhắm vào hệ thống cũng căn cứ hắn nhắm vào. Khóa chặt bia ngắm, hai cái điểm rất mau ra hiện tại kính quang lọc lên. Rashid mắt lộ ra kinh ngạc, hơi chuyển động nòng súng. Quả nhiên thấy hai cái điểm ở động, hai cái điểm trùng hợp thời điểm. Rashid khống chế chính mình hô hấp, kéo cò súng, oanh, tiếng súng qua đi, Rashid sáng mắt lên, hắn không nghĩ tới, cây súng này lực đàn hồi sẽ nhỏ như vậy, so với hắn chơi đùa súng, nhỏ một nửa, hơn nữa súng ống cầm lấy đến rất thoải mái, nhường hắn trong nháy mắt thích, thoải mái sau khi, Rashid lại quay về bên cạnh mấy cái bia ngắm nổ súng, Chu Hà không có ngăn cản. Hiếm thấy Rashid yêu thích, chỉ cần nhường cường hào hài lòng, đơn đặt hàng không sợ không có, liên tục năm súng qua đi, Rashid mới để súng xuống, lộ ra vẻ tươi cười, thế nào, đánh trúng mấy cái, căn cứ phản hồi, năm súng trúng hết, tù trưởng quả nhiên là thần thương thủ, Chu Hà giơ ngón tay cái lên cười nói, ha ha ha ha có một quãng thời gian không nghịch súng, đều mới lạ. Ta yêu thích cây súng này. Cũng yêu thích cái này trí năng ống nhắm. Quá hoàn mỹ. Rashid nghe được khích lệ. Cực kỳ sung sướng. Tìm tòi súng trong tay. Vậy chúng ta hiện tại đến kiểm tra người máy chiến tranh trốn viên đạn. Chu Hà biết. Mục đích đã đạt đến. Liền trở về đề tài chính. Tốt. Rashid gật đầu. Ở Chu Hà mệnh lệnh ra. Người máy chiến tranh thân thể một cung. Nhanh chóng bão tố đi ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, nhường trên sân liên hợp tù trưởng Quốc Trang bị kiểm tra nhân viên trợn mắt ngoác mồm. Một mặt khó mà tin nổi. Tốc độ như thế này cùng lực bộc phát. Đã xa vượt xa nhân loại. Khoảng cách 600 mét. Dùng 35 giây tả hữu. Mãi đến tận người máy xa xa đứng lại. Liên hợp tù trưởng Quốc một phương người vẫn là khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Đúng là kẻ hủy diệt a. Rashid lấy lại tinh thần thán phục. Dù hắn từng va chạm xã hội, đều bị người máy chiến tranh tốc độ bị dọa cho phát sợ. Hiện tại khoảng cách là 62 mét, có thể bắt đầu kiểm tra. Chu Hà nhắc nhở, Rashid mới lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh che lấp chính mình vừa nãy thất thố. Chừng chừng nhìn người máy chiến tranh, hắn bỗng nhiên tin tưởng Chu Hà. Người máy chiến tranh xem ra xác thực khủng bố. Chu nữ sĩ, ta đánh tới. Người máy sẽ không đánh trả. Cho ta đến một phát trí năng viên đạn. Rashid giơ súng lên. Nhớ tới người máy trên người trang bị trí năng viên đạn. Có để xuống. Sẽ không. Kiểm tra trạng thái. Người máy chiến tranh không thể giết người. Bỏ mạng chát thái. Nó cũng không có thể mở súng. Nghe được Chu Hà giải thích. Rashid mới lần thứ hai giơ súng lên. Nhắm ngay người máy chiến tranh. Oanh. Rashid kéo cò súng một khắc đó, 600 mét ở ngoài người máy chiến tranh, gần như cùng lúc đó động lên, thân thể thoáng xoay một cái sau đứng lại, như có cao tốc máy quay phim, liền có thể nhìn thấy, viên đạn ở người máy chiến tranh bên người sát qua, tránh thoát, Chu Hà nhắc nhở nói rằng, khó có thể tin, khoảng cách này, viên đạn không cần một giây liền có thể đến, lại bị người máy tránh thoát. Có thể thấy được nó khủng bố tính năng. Rashid thán phục một câu. Lại nổ hai phát súng. Đều không ngoại lệ. Đều bị người máy tránh thoát. Tù trưởng, ngài tưởng tượng một chút. Như ở trên chiến trường. Ta mới phái ra mấy chục máy người. Mà đối phương bị phát hiện sau. Sớm ngàn mét có hơn. Nó liền có thể tiêu diệt phe địch sniper cùng sinh lực. Sẽ khủng bố đến mức nào? Hơn nữa ở như vậy xa khoảng cách, bất kể là viên đạn, đạn pháo, đều không thể đối với người máy tạo thành thương tổn. Đây là chống khủng bố. Chiến tranh cục bộ lợi khí. Nó còn có một cái bảo vệ hình thức. Mang theo bên người, nó cũng có thể bảo hộ chủ nhân. Trừ đạn dược vũ khí. Ở trên người nó còn có điện cao thế kích. Quả đấm của nó trọng lượng cao tới 1 tấn. Một cái người máy tay không đơn đấu 100 người là có thể. Chu Hà mở miệng, đem người máy chiến tranh ưu điểm đều nói ra. Linh hoạt, trí năng, đây là người máy chiến tranh ưu điểm. Đây cơ hồ là hiện nay nhất là tiên tiến trang bị. Người máy chiến tranh định vị rất chuẩn xác. Chính là mặt đất quyền khống chế. Trong chiến tranh, quyền khống chế bầu trời rất trọng yếu. Nhưng cuối cùng, mặt đất mới là căn bản. Trừ phi hủy diệt người máy chiến tranh, bằng không muốn cướp đoạt mặt đất quyền khống chế, đánh đổi không phải lớn một cách bình thường. Tuy rằng cái này người máy chiến tranh tương đối nguyên bản chém không ít, nhưng nó công năng vẫn như cũ rất khủng bố. Đối với Chu Hà giới thiệu, Rashid trong lòng cuộn trào, như hắn nhìn thấy, người máy chiến tranh đúng là thay đổi chiến tranh cân bằng lợi khí. Trên căn bản, cái này người máy chiến tranh chính là mặt đất chiến lược cấp trang bị, nắm giữ người máy chiến tranh. Có thể nói, không ai dám đến trêu chọc. Tiên tiến trang bị, đối với bất kỳ vũ trang, đều là một loại kinh sợ. Cường hào có tiền, nàng hiện tại bán trang bị, cần đối phương đơn đặt hàng. Kiến thợ phòng ngự vẫn nằm ở chi gia trạng thái. Có trong nước chính thức người máy đơn đặt hàng, mới dần dần có lãi. Hiện tại người máy chiến tranh có thể xuất khẩu, là bọn họ lợi nhuận trọng yếu cơ hội. Này máy người giá cả là bao nhiêu tiền? Rashid lúc này trong lòng cuộn trào. Hành quân kiến tập đoàn sản phẩm, quả nhiên không nhường hắn thất vọng. Hiện nay giá bán là 8.000 vạn hoa hạ tệ. Chu Hà trong lòng đại hỉ. 8.000 vạn hoa hạ tệ sao? Rashid không có dị dạng, mặt không đỏ tim không đập. Cũng không vì là cái giá này cảm thấy chút nào kinh ngạc. Loại này tính năng, xác thực xứng với nó giá cả. Chu Hà đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Như Frankie nghe được cái giá này, mí mắt vẫn nhảy, có một loại thịt đau cùng trần chờ. Hiện tại Rashid liền mí mắt đều không nhảy một hồi, dầu nứt đố đổ vách, vậy thì đến 300 đài, vừa mở miệng liền 300 đài, 240 ức a, đây là thật cường hào, có điều rất đáng tiếc. Chu Hà cười khổ, Rashid tù trưởng, này e sợ không quá hành, ngạch, có ý gì, làm sao không xong rồi, chúng ta đối với người máy xuất khẩu có hạn chế, mỗi cái khách hàng nhiều nhất chỉ có thể mua 50 đài. Cùng chúng ta quan hệ rất tốt quốc gia, chúng ta mới sẽ bán. Những quốc gia khác tổ chức, chúng ta không sẽ bán ra cho bọn họ. Quốc gia chúng ta cùng ngài quốc gia rất hữu hảo. Ngài cũng là chúng ta chỉ có vài tên khách hàng một trong. Rashid nghe được Chu Hà, cũng không có làm hạn định chế tức giận. Trái lại hài lòng, chỉ ít bọn họ là Hoa Hạ chỉ có vài tên hữu hảo khách hàng một trong. Những quốc gia khác muốn mua cũng không mua được. Có biện pháp gì có thể tăng cường mua số lượng? Cái này liền cần ngài nỗ lực. Người máy này đặc thù. Ngài cũng biết chính thức có liệt trang. Thuộc về chiến lược cấp trang bị. Chúng ta tranh thủ đến xuất khẩu tiêu chuẩn đã không dễ. Chính thức cho phép, chúng ta mới có thể bán ra càng nhiều. Bằng không ký rồi hợp đồng cũng là uổng phí. Chu Hà nói rằng. Rashid trong nháy mắt rõ ràng Chu Hà ý tứ, là muốn bọn họ cùng Hoa Hạ chính thức nói chuyện. Hoa Hạ cao tầng đáp ứng, bọn họ liền có thể mua càng nhiều số lượng người máy. Vậy thì muốn xem thành ý của bọn họ cùng quan hệ của song phương. Như Hoa Hạ Ba Ti, chỉ cần mở miệng, mua về số lượng khẳng định rất dễ dàng tăng cường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.